Không làm đàn ông ăn cơm mềm. Chương 1, phần 1, Phượng Hoàng nghèo khổ tái sinh. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, mưa to tầm tã, đèn đường trắng lóa kéo bóng cây xanh bên đường ra thật dài. Thoạt nhìn quỷ mị quái đản, căn phòng cho thuê nhỏ hẹp có một người đàn ông ngồi yên. Gã nhẹ nhắm hai mắt, rơi vào trầm tư, ngoài cửa vang tiếng chửi bậy rung trời. Mày may đều không ảnh hưởng đến hắn. Lục Khởi, tên khốn kiếp nhà mày mở cửa ra cho tao. Thiếu tiền cũng muốn vỗ mông chạy à, không dễ như vậy đâu. Cả vốn lẫn lãi 5 vạn tệ một xu không thể thiếu. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông này rốt cuộc mở mắt, mở di động, nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn thật lâu, đầu ngón tay ở khung hiển thị thời gian dùng sức lướt qua. Cuối cùng cũng tin mình thật sự đã quay về 5 năm trước. Từ nhỏ sống trong trấn, trưởng thành mới vào thành phố lớn, nghèo rớt mồng tơi, sinh viên mắc nợ đầy người. Thoạt nhìn tựa hồ là không xong rồi. Nhưng 5 năm sau tưởng lừa được gia sản của Hoắc Minh Sâm. Kết quả bị cậu điên cuồng phản công, kết cục lại là đồng quy vu tận. Kẻ bên ngoài vẫn như cũ ở chửi bậy không thôi. Lục Khởi rốt cuộc cũng cử động. Hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa. Cách ván cửa thật dày. Thanh âm một chữ không sót truyền tới lỗ tai người nọ. 3 tháng sau trả tiền cho tao. Như trên hợp đồng, cả vốn lẫn lãi là 35 vạn. Nếu ông cứ ồn ào như vậy, coi chừng tôi lôi ông lên đồn công an. Mà ông nghĩ kỹ đi. Cho vay nặng lãi là hành vi phạm pháp. Đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng. Ngoài cửa, kẻ đó nghe vậy ngây ngẩn cả người. Thở hồng hộc nửa ngày mới phun ra mấy chữ. THS mẹ mày, 5 vạn tệ một xu cũng không thể thiếu. Lục Khởi nói, 4 vạn, muốn hay không? Tôi làm 3 việc một lúc, mấy tháng là có thể trả tiền cho ông. Không muốn thì tôi mở cửa ra liền. Cùng lắm thì ông lấy mạng tôi đi mà cầm. Chủ nợ chắc là tay mơ, cũng không biết nhiều chữ nghĩa, cũng không biết làm thế nào đối phó với thằng lưu manh như Lục Khởi. Dăm 3 câu đã bị hù, biết mình bị hắn lừa, gã xấu hổ đứng khoa tay múa chân một hồi. Thời gian mỗi phút mỗi giây trong quá khứ, Lục Khởi thoạt nhìn không chút hoang mang, thậm chí còn bớt thời giờ mà hút điếu thuốc. Hồi lâu, chủ nợ sắc mặt xanh mét. Rốt cuộc cũng nói, giấy chứng nhận của mày đều ở chỗ tao. Trường học mày ở đâu tao cũng biết. Vay nặng lãi vi phạm pháp luật. Cùng lắm thì cùng nhau lên tòa. Xé rách mặt cho mọi người coi. Yên tâm, Lục Khởi lưng dựa ván cửa. Mắt đuôi híp lại, khói thuốc lượn lờ làm thần sắc hắn thoạt nhìn có chút đen tối không rõ. Khẳng định chắc chắn trả tiền cho ông. Đời trước hắn nghèo đến phát sợ, liều mạng học tập thi vào trường ở thủ đô, mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ mình sẽ trở nên nổi bật. Nhưng mà trấn nhỏ so với thủ đô thua kém đâu chỉ ở khoảng cách. Tiền một bữa cơm của người khác rất có thể là 1 tháng sinh hoạt phí của hắn. Đồng hồ trên tay người ta, hắn nửa năm không ăn không uống cũng mua không nổi. Đây là thế giới Lục Khởi chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn thống hận mà cũng khát vọng vô cùng. Hắn giống một con ốc sên, nỗ lực hướng về phía trước leo trốn cao vợi mà không thuộc về chính mình. Sau đó lại quen biết Hoắc Minh Sâm. Tàn thuốc thô bạo bị dập tắt. Lục Khởi nhớ tới chính mình đời trước. 5 năm khó khăn thận trọng từng bước lo lắng mưu tính. Kỳ thật đều không có lỗ hổng gì quá lớn. Duy nhất chính là nóng vội, thiếu kiên nhẫn, trực tiếp bức Hoắc Minh Sâm tới điên. Kẻ điên chuyện gì cũng làm được, không sợ chuyện gì cả. Đời trước Lục Khởi thân bại danh liệt, bất quá cũng không quan trọng lắm. Đời này hắn sẽ từ từ hành động, từng bước một, đến khi đạt được thứ mình muốn. Di động trong túi bỗng nhiên phát ra tiếng. Lục Khởi hoàn hồn, nhìn tên trên điện thoại. Nhỏ đến nổi khó đọc được. Gã bắt máy. Alo, là Lục Khởi sao? Bên đầu điện thoại kia rất ồn ào. Phương Kỳ đây. Mình xâm nó uống say rồi. Không lái xe được, cậu lại đây phụ một chút. Đối phương nói xong, báo địa chỉ liền vội vàng cúp điện thoại. Nịnh nọt người khác đại khái bị người ta xem thường từ trong xương tủy. Dù sao bạn bè của Hoắc Minh Sâm đều cho rằng cậu không thể nào lại nhìn chúng hắn. Cho rằng Lục Khởi liếm mặt nịnh bợ đi lên đơn giản là vì tiền cùng quyền thế. Ồ, Lục Khởi cười cười. Nghĩ thầm mình không phải là vì tiền sao? Hắn đời trước vẫn còn luôn cho rằng bản thân che giấu rất tốt. Nguyên lai lúc này mọi người liền đều nhìn rõ ràng. Có lẽ này trong đó cũng bao gồm cả Hoắc Minh Sâm. Hắn thấy bên ngoài trời mưa, cầm dù bước ra cửa. Lúc này, Hoắc Minh Sâm đối với Lục Khởi chỉ là đùa vui mà thôi. Không hoàn toàn nghiêm túc, nói trắng ra là không thật lòng. Chơi qua đường, thỏa mãn rồi, nên lui trở về thế giới của từng người. Nhưng sau đó, Hoắc Minh Sâm lại thích gã thật lòng. Lục Khởi cũng không muốn rời khỏi thế giới kia. Lòng hắn đã bị phú quý tiêm nhiễm, liền không bao giờ chịu buông. Phòng ca của quán ba tràn đầy quỷ khóc sói gào giống. Một đám công tử nhà giàu uống say cầm microphone cũng không biết đang hát cái gì. Trên bàn trà ngã trái ngã phải đều là chai rượu. Tới gần khai giảng, tựa hồ đều muốn làm càn một phen. Lục Khởi đi vào quán ba. Nhìn thân hình nam nữ điên cuồng vặn vẹo trên sàn nhảy. Cảm thụ được không khí cực hạn xa đọa bao quanh. Bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó kéo cổ áo hướng lên trên. Che lại cằm. Lên thang máy trong ánh mắt săn đón của phụ nữ. Phía dưới có mỹ nữ câu ngón tay hắn. Cười đến su y gờ sứa y gờ tùy tiện. Anh đẹp trai muốn xuống đây làm quen một chút không? Vai rộng eo thon, thân hình gầy gầy, hắn tỏa ra hơi thở cấm dục. Đối nữ nhân cũng có sức chí dụ hoặc mạng. Trong tiểu thuyết nam nữ, Hoắc Minh Sâm có thể coi trọng tiểu tử nghèo Lục Khởi này không phải không có lý do gì. Lục Khởi tìm được phòng ca đẩy cửa mà vào. Bên trong quả nhiên một mảnh ồn ào náo động. Bọn họ vung quyền rồi lại vung quyền. Ca hát rồi lại ca hát, rượu đáng giá vạn tệ kêu rồi lại kêu, là những kẻ có tiền sống mơ mơ màng màng. Hoắc Minh Sâm tựa hồ đã thật sự uống say, nằm ở trên sofa ngủ đến say khướt, kẻ khác cũng không dám làm ồn cậu. Quy củ Hoắc gia nghiêm ngặt, đám người Phương Kỳ không dám đưa cậu trở về, bị ba cậu biết được bọn họ uống rượu sẽ không thoát khỏi cảnh bị ăn mắng. Tỉnh tỉnh. Lục Khởi vỗ vỗ mặt Hoắc Minh Sâm, ánh đèn đan sen chiếu xuống gương mặt tuấn khí của đối phương có chút đen tối không rõ. Ẩn ẩn có thể thấy được một tia thiếu niên ngây ngô. Nhắm mắt ngủ cũng có thể nhìn ra vài phần ngoan ngoãn. Trong ấn tượng của Lục Khởi người từng cuồng loạn hỉ nộ không chừng mực kia cách khá xa. Trước kia không nhìn kỹ lưỡng, thì ra 5 năm trước Hoắc Minh Sâm là dạng người này. Lục Khởi lại nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng cúi người đem người từ trên sofa nhấc lên. Phương Kỳ vừa vặn lên sân khấu hát, thấy thế đem microphone ném vào ngực người kế bên, đi ra phía trước hỏi, ổn không, cần giúp gì không? Hoắc Minh Sâm uống say chính là Diêm Vương sống. Cảm ơn, không cần, Lục Khởi một tay cũng có thể đem người này đỡ vững vàng. Mà Hoắc Minh Sâm ở trong lòng ngực gã cũng ngoan ngoãn ngoài ý muốn. Không ầm ĩ ồn ào. Phương Kỳ là thằng nam. Nhìn hai thằng con trai ấp ấp ôm ôm có chút không thuận mắt. Một kẻ còn là chính hắn trông chừng mà lớn lên. Thấy cứ kỳ kỳ. Phương Kỳ dựa vào khung cửa. Nhìn bóng dáng hai người rời đi. Trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà ai chà một tiếng. Nếu Hoắc lão gia biết cháu trai bảo bối của lão thích đàn ông, có thể sẽ đem chân chó của Hoắc Minh Sâm đánh gãy. Bên ngoài mưa còn rơi, đại khái là gió lạnh thổi chúng có phần khó chịu. Đi tới cửa Hoắc Minh Sâm liền bắt đầu giãy giụa. Lục Khởi cào một cái không nặng không nhẹ lên eo cậu. Sau đó thừa dịp người này mềm nhũn nháy mắt từ túi quần y lấy chìa khóa xe. Thoạt nhìn như ngựa quen đường cũ, như kẻ đã phạm tội nhiều lần. Chỗ đậu xe còn cách một khoảng. Đỡ con ma men này cũng không có cách nào bung dù. Lục Khởi trực tiếp cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác trên người đem Hoác Minh Sâm bọc vào trong lồng ngực. Lập tức bế y đi trong màn mưa. Phương Kỳ cầm dù ra tới liền thấy màn này. Không biết vì sao, rất nhiều năm sau hắn vẫn nhớ cảnh tượng này. Lúc ngồi trên xe, Lục Khởi người đã ướt đẫm. Nước mưa theo ngọn tóc rơi xuống. Làm gương mặt góc cạnh rõ ràng thoạt nhìn lãnh đạm lại vô tình. Người nào đó ở ghế điều khiển phụ nằm đến an an ổn ổn. May mắn có áo khoác của Lục Khởi. Hoác Minh Sâm trừ bỏ góc áo có chút vệt nước, chỗ khác đều là khô mát. Chiếc xe lao đi trong đêm đen, cảnh vật biến ảo, từng vệt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ xe, làm cảnh vật bên trong xe biến thành hai khoảng sáng tối. Có người giữa chừng mở to mắt hoảng hốt, tinh quang nơi đáy mắt chợt lóe lên, nhưng giây tiếp theo lại giống như vất vả mà khép mí mắt lại. Lục Khởi hình như có linh cảm. Quay đầu lại, lại thấy Hoác Minh Sâm ngủ tư thế bị sai. Duỗi tay điều chỉnh tư thế ngủ của cậu một chút, lúc này mới tiếp tục lái xe. Hiện tại trường học chưa chính thức khai giảng, không có cách nào về ký túc xá. Hoác gia càng không thể về. Lục Khởi chỉ có thể tạm thuê phòng, đem người đến khách sạn qua một đêm. Đời trước, hắn tưởng cùng Hoác Minh Sâm gạo nấu thành cơm thì có thể xác định quan hệ sớm một chút. Thừa dịp cậu uống say đem người đưa tới khách sạn làm chuyện không nên làm. Ngày hôm sau thiếu chút nữa bị đánh chết. Lục Khởi để Hoác Minh Sâm ngủ cả đêm trong khách sạn. Hoác Minh Sâm khiến hắn nằm nửa tháng trong bệnh viện. Khi đó Lục Khởi từng oán hận. Hắn đời này liền thề ngủ với chó cũng sẽ không ngủ với Hoác Minh Sâm. Có một số việc lúc ấy làm bạn tới hận đến ngứa răng. Nhiều năm hồi tưởng, lại chỉ cảm thấy buồn cười ấu trĩ. Cười xong, trong lòng liền không nhớ nữa. Lục Khởi để thẻ chứng minh của mình ở quầy tiếp tân. Tính phí xong chỉ còn 500 tệ. Gã đem Hoác Minh Sâm đưa vào phòng. Yên lặng tính toán nên làm như thế nào vớt tiền từ trên người cậu. Hoác Minh Sâm ra tay từ trước đến nay luôn hào phóng. Nhưng tiền tiên quyết phải là cậu tự nguyện cho. Nếu giờ âm mưu quỷ kế, một xu không có cũng không nói đi. Còn rất có khả năng mất cả nắm gạo. Lục Khởi cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác cùng giày của cậu. Đem chăn tùy tiện đắp lên người cậu. Đầu ngón tay không quy luật run rẩy. Đây là hắn muốn tính kế người. Bắt đầu trước bằng động tác nhỏ. Đời trước phát sinh quan hệ. Trước phá sau đó mới xây. Tuy rằng ở nửa tháng trong bệnh viện. Nhưng Hoác Minh Sâm tốt xấu gì cũng không ôm tâm tình ăn chơi như trước. Lục Khởi có thể cảm giác cậu ta chậm rãi thử tiếp nhận chính hắn. Đại khái là bất chấp tất cả. Ngủ thì ngủ. Dứt khoát thử xem. Mà đời này, chính mình vẫn là đi đường xưa sao? Lục Khởi suy nghĩ, người ngủ yên trên giường bỗng nhiên nhíu mày, mơ hồ không rõ nói mớ một câu cái gì đó. Sau đó xoay người, cả người nằm hình chữ đại. Ra, tay chân đều đặt ở trên người Lục Khởi đang ngồi bên mép giường. Thượng đế tính làm lễ vật ban cho nhân loại, nhưng trong hôn nhân, nó mới là dạng thân mật thể hiện yêu tha thiết. Ngoài hôn nhân bất luận làm cái gì đều bị xem là sai lầm. Lục Khởi trầm mặc đem tay chân Hoác Minh Sâm nhẹ nhàng bỏ xuống. Nghĩ thầm chính mình đời trước hãm hại cậu ấy đủ thảm. Đời này, thôi bỏ đi, áo khoác bỗng nhiên rớt ra bóp tiền bằng da trên mặt đất. Lục Khởi cúi người nhặt lên, mở ra phát hiện bên trong đều tiền đủ màu. Ánh mắt đảo qua, có tam thẻ gã biết mật mã. Kỳ thật Hoác Minh Sâm tiêu tiền như nước. Cậu ta chắc cũng đâu biết mình có bao nhiêu tiền. Thiếu 5 vạn 6 vạn. Cậu căn bản sẽ không phát hiện ra đâu. Lục Khởi nghĩ. Cha nam bèn rút thẻ ra. Kết quả tay hắn lúc chạm vào thẻ trong nháy mắt kia. Một luồng điện không biết từ đâu giật hắn một cái thật mạnh. Một tiếng vang nhỏ, tấm cát rơi xuống trên mặt đất. Lục Khởi không biết tốn bao nhiêu sức lực mới chịu đựng. Không kêu ra tiếng, hắn che lại tay phải đã không có cảm giác. Kinh hãi dị thường trừng lớn đôi mắt. Hoài nghi chính mình thấy quỷ, đinh. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên tiếng điện tử máy móc. Chào ký chủ, đây là hành vi vi phạm quy tắc hệ thống. Lần đầu tiên cảnh cáo. Lần thứ hai cảnh cáo nặng hơn. Lần thứ ba sẽ khấu trừ điểm sinh mệnh. Xin hãy quý trọng sinh mệnh không dễ có này. Hệ thống hoàn toàn dựa vào sức mình đã khởi động. Tôn chỉ của chúng ta là tự lập tự cường. Cự tuyệt cơm mềm, dùng sức lao động của chính mình cùng đôi tay đổi lấy trái cây mới là điều tuyệt mỹ nhất. Chúng ta hãy cứng rắn đứng lên. Vạn năm ăn cơm mềm Lục Khởi. Tác giả có lời muốn nói. Thật tốt, lại cùng mọi người tương phùng. Lại đào hố mới. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi. Mỗi giao diện đều có vai chính khác nhau. Chuyện xưa cũng khác nhau. Chủ công. Mỗi đêm 6 giờ lại đổi mới. Yêu các bạn, có thể coi như sảng văn, sáng tác giải trí, mong mọi người chớ khảo cứu. Lục Khởi, đây là làm khó tôi rồi. Cách chương.